Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay dưới bàn thờ có cắm ngọn nhang đang cháy dở chưa tắt. Giữa đêm khuya hoảng vắng, bỗng ở đâu gió lốc nổi lên ào ào lay động cả tứ bề. Những ngọn tre, ngọn dưa quanh nhà, trong vườn trước cổng nhà ông Thái cùng nhau lay động ào ào trước gió dữ. Rồi từ trong nhà, nơi con dao găm đang để ở trên bàn, bỗng chốc ra một làn khói mờ ảo. Bóng vòng ma trong dao đã theo khói nhang mà dẫn ra, tụ hình thành mờ mờ trông như là con rơi, nhưng chỉ có nửa thân trên. Hai tay lùng lẳng hai khúc xương khô, một tay cầm đạo bùa, tay kia cầm chiếc đồng hồ cát, đôi mắt của nó đỏ rực những tia lửa cháy. Bóng ma tiến sát lại bên giường ngủ của hai cha con, thì bỗng thấy nơi miệng của sóc rỉ ra một thứ màu đen, tụ lại thành ra hình dạng một con nhớt. Nó bò lên mặt của con bé, rồi từ con nhớt đó bốc lên một làn khói đen đang dần tụ lại. Bóng ma liền quát: "Cái thứ ngạ quỷ cô hồn chó lợn nhà mày, cút ngay thì khỏi chết." Tức thì làn khói đen ấy không tụ nữa mà tan đi mất. Con nhớt tụ đen bằng khí đang đậu trên bề mặt của con bé sóc cũng liền tan biến, không còn lại dấu vết gì cả. Thế rồi bóng ma từ trong dao bay ra, cứ như vậy mà lừ lừ đứng dưới đuôi giường nhìn hai cha con đang say ngủ. Lại nói ông Thái đang lơ mơ chìm vào giấc mộng thì thấy bỗng nhiên mình đang ngồi ở ngoài sân tối thui, chẳng có điện đóm gì cả. Ông Thái lớn tiếng gọi con sóc nhưng không thấy con bé trả lời. Ông Thái thấy hơi sợ, ông muốn đứng dậy đi vào trong nhà nhưng hai chân tê dại đi chôn cứng tại chỗ mà không tài nào bước lên nổi. Rồi ông thấy cả người của ông mềm ra như bún, rồi bỗng chốc như thấy có đôi tay người che mắt từ phía sau. Ông thấy trời đất sụp cả xuống, ông định đưa tay lên gỡ đôi tay ấy, nhưng hai tay của ông cứng đơ không cử động được. Ông Thái gào lên kêu cứu con sóc, nhưng rồi bỗng chốc lại có một bàn tay khác bịt chặt lấy miệng của ông. Ông Thái rơi vào trong tình trạng không nhìn, không nói, không cử động, đành ngồi chết chân. Rồi bỗng chốc đầu có một giọng nói ma mị cất lên lùa vào tai, vừa như là thì thầm, vừa như là khẩn trương, lại như vừa ra lệnh, vừa như trách móc, rồi nói: "Thằng già này, mày ăn gan hùm mật gấu rồi chăng? Sao mày dám động vào pháp bảo cựu tổ sao?" Nói đoạn cất ra một tràng cười đến lạnh người, rồi các bàn tay đen kịt mắt mũi miệng, ông Thái bỗng nhiên biến thành khói và tan đi. Mà mắt ông Thái ra được, ông lờ mờ thì đứng đối diện ông, ở ngay dưới sân là một bóng ma trông như con rơi. Nó bay trên ngọn khói đen, tay cầm cái đồng hồ, đôi mắt bốc lửa rừng rực. Ông Thái sợ tái cả người. Bóng ma đưa tay lên miệng niệm chú, rồi thả chiếc đồng hồ cát xuống. Tức thì nó bắt lửa ngay, rồi lửa lan cháy khắp cả sân của nhà ông, rồi sân chẳng có vật gì dẫn lửa. Ông Thái hoảng hốt lét lên định vùng dậy, nhưng chân tay chỉ cứng nhắc. Nhìn lại thì thấy hai chân hai tay đang bị bốn bàn tay màu đen khói túm chặt. Ông Thái gào lên trong vô vọng: "Con ơi!" Rồi bóng ma lại nhìn mà thét thét lên chẳng cười lớn. Rồi nó đưa tay lên niệm chú lần nữa, miệng của nó hét lớn lên những âm thanh ma mị: "Đêm nay tao cho mày sống để mày tìm ngay tổ tao về lại đây. Nếu làm không xong thì cha con mày, cả ba họ nhà mày tao cho ra ma cả." Nói đoạn nó tan đi, tức thì các bàn tay đen đang nắm lấy tay chân của ông Thái cũng lần lượt biến thành khói mà tan đi mất. Ông Thái giật mình choàng tỉnh giấc khỏi giấc mộng, quay ngoắt qua nhìn con sóc thì con bé vẫn đang ngủ yên bình, đầu của nó gối lên cánh tay của ông. Ông Thái định thần nhìn quanh thì thấy trên bàn thờ có ánh lửa nhỏ, cây nhang đã rớt xuống đang bắt đầu bén lửa vào tiệm vàng mã để trên bàn thờ. Ông điếng cả người hoàng hồn vùng dậy bật điện, rồi treo lên bàn thờ ngay tàn lửa nhỏ, lúc này đã bén liếm vào nửa tiệm vàng mã. Ông Thái rồi tắt cây nhang rồi mang vàng mã ra sân dậm chân cho tắt ngúm hết đi, rồi lặng lẽ đi vào trong nhà. Ông liếc nhìn về phía giường, con sóc vẫn đang nằm ngủ say. Ông Thái lấy tay lau vệt mồ hôi đang chảy dài trên má thì nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ông sợ sệt liếc nhìn cái bàn uống nước, con dao vẫn nằm đó im lìm. Ông Thái run rẩy rất chậm, cầm con dao lên ngắm nghía cẩn thận. Một cơn ác mộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net